Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thứ 352 chương trong truyền thuyết Huỳnh hoặc phòng thí nghiệm. 1. Bị nó mang theo, phi ở giữa không trung. Hạ Lương Lương vẫn là quần yếm đủ tóc mái mắt kính to sợi tổng hợp thông hoa gạch dưới hoa trang điểm. Vỗ vỗ thân gạch dưới Hạ Tiên Hạc, an ủi Kỳ An Trần. Giả, thật ra là phi hành khí, hoàn toàn không cảm thấy bị an ủi đến a. Hạ Lương Lương vì để cho Kỳ An Trần tiếp thu này chỉ phẳng chân Tiên Hạc. Nhiệt tình cho nàng biểu diễn này chỉ Tiên Hạc cuộc sống hóa công năng. Nàng, xoay tay lại mở Tiên Hạc thí thí, bình tĩnh lấy ra một chén ướp lạnh nước trái cây đến. Uống một ngụm, ta riêng nhượng tiểu tỉnh làm chỉ thí gạch dưới luồng đại. Nếu không thiên quá nóng, không theo thân mang một tiểu băng thùng, quá bất tiện, mẹ ta phải về nhà. Ta hình như chạy đến ngoại tinh tới. Kỳ An Trần sắp tiêu lệ, Hạ Lương Lương cũng phát hiện chính mình an ủi người phương thức không đúng. Cho nên lập tức thay đổi cái mạch suy nghĩ. Ta vội vã cấp sở đại Mỹ Nam giao hàng, khai máy bay trực thăng qua đây, bất tiện mang theo. Nếu không ta liền cho ngươi xem tiểu tình hưu cao cổ. Tiểu tình lúc ở nhà, trên dưới lâu chưa bao giờ đi thang lầu, đều là làm cho nàng hưu cao cổ tống nàng, hưu cao cổ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, ngoại tinh manh, Hạ Lương Lương nói này đó, phong cách thực sự quá bất địa cầu. Thế nhưng Kỳ An Trần nghe lại cảm thấy hào thú vị. Không khỏi quân quýt lại tò mò hỏi nàng. Vậy ngươi nói tiểu tình, trong nhà có phải hay không còn có rất nhiều phẳng chân động vật a? Ân, tiểu tình và tư thiếu gia hình như vườn bách thú như nhau tương đương năm đó nàng thi được chúng ta phòng thí. Nghiệm thời gian, liền là làm một cái phẳng chân thỏ, một gạch dưới đêm giữa gặm lần lão đại mặt cỏ, đem mặt cỏ đô cắt sửa được rồi. Cho tới bây giờ, con thỏ kia đô là chúng ta phòng thí nghiệm người làm vườn. Chúng ta gọi nó thỏ gặm gamani, Hạ Lương Lương bình tĩnh nói tiếp. Nghe nói ngươi trọ ở trường, tiểu tỉnh làm cho ngươi một cái giặt quần áo kê, chờ ngươi khai giảng nàng liền cho ngươi đưa qua thỏ gặm gamani. Giặt quần áo, kê, Kỳ An Trần tưởng tượng một chút kia hình ảnh, trong lòng lặng yên quát nổi lên một trận gió mát. Hạ Lương Lương là qua đây giao hàng, cùng hai người hàn huyên một trận. Liên bắt đầu lắp đặt khí gạch dưới tai, nàng lại cưỡi Tiên Hạc bay ra ngoài. Không đầy một lát, ngay kỳ ra mấy bệ cửa sổ ngoại, đồ lắp đặt được rồi chỉ có hai ngón tay đại tiểu. Một tổ hai, chỉ cần phân biệt dán tại cửa sổ hai bên, chợt một nhìn cũng nhìn không ra gì đó. Nàng phi trở về, cấp Kỳ An Trần giảng giải khí gạch dưới tai phương thức làm việc và phương pháp sử dụng. Hiện tại có nữa xông vào giả muốn dùng bất thủ đoạn đàng hoàng mở cửa sổ hộ. Cũng sẽ bị điện lưu bắn trúng. Bộ này khí gạch dưới tai hội căn cứ xông vào giả thể tích và sinh vật ba điều chỉnh lượng điện. Bảo đảm bất cứ sinh vật nào đều bị điện được vừa đúng. Này, vừa đúng, thường xuyên bị dùng để hình dung nấu ăn hỏa hầu a. Thật là làm cho người ta loạn liên tưởng. Kỳ An Trần trừ khóe miệng. Nhìn trước mắt phim hoạt hình hoa gạch dưới hoa tựa như đáng yêu gạch dưới nữ sinh. Hạ Lương Lương đầy đầy mắt kính to, bình tĩnh an ủi nàng. Người yên tâm, chỉ là vừa mới điện đến cơn sốc trạng thái. Bất xảy ra án mạng, một khi điện đến đông tây. Khí gạch dưới tai mang vào bắt được võng sẽ lập tức tự động bắn ra tại đây sau. Có ba chọn hạng, Hạ Lương Lương đưa tới Kỳ An Trần trong tay một cái nút không nhiều điều khiển từ. Xa, nàng đem kia chỉ phẳng chân Tiên Hạc ném tới võng lý. Cấp Kỳ An Trần làm mẫu. Một, Nemani, nàng nói ấn xuống một cái nút, kim loại võng trong nháy mắt hé, bị võng ở Tiên Hạc ngã xuống. Nàng điều khiển từ xa Tiên Hạc bay trở về, lại lần nữa thành thật nằm ở võng lý. Hạ Lương Lương liền đè xuống thứ hai tuyển trạch, bị nó mang theo, phi ở giữa không trung. Hạ Lương Lương vẫn là quần yếm đủ tóc mái mắt kính to sợi tổng hợp thông hoa gạch dưới hoa trang điểm. Vỗ vỗ thân gạch dưới Hạ Tiên Hạc, an ủi Kỳ An Trần.